Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Hàn Cốc. Cổ Phong xung quanh lông mày hơi ung dung. Này Đoạn Chính thanh thân làm Đoạn gia đại quản sự, quản lý gia tộc tất cả, chỉ sợ sẽ không hành sự lỗ mãng. Lúc này mở miệng, vào đi, lão tổ, không tốt, Hàn Cốc săn bắn, lại muốn bắt đầu. Đoạn Chính thanh vừa tiến đến, dù cho lập tức mở miệng, Hàn Cốc săn bắn, chấm ngoặc kép, lúc đó Đoạn Hạo Thiên thời gian có hạn, Hàn Cốc săn bắn việc, hắn vẫn đúng là không có cùng Cổ Phong nhắc lên. Cổ Phong nghi ngờ trong lòng, trên mặt nhưng vẫn cứ vô cùng bình tĩnh, mở miệng, đem việc này tỉ mỉ kể ra một phen. Nhìn thấy Cổ Phong dáng dấp như thế, Đoạn Chính thanh nghi ngờ trong lòng. Ở dĩ vãng vừa nhắc tới Hàn Cốc săn bắn, lão tổ đều sẽ trói chặt xung quanh lông mày. Lần này làm sao bình tĩnh như vậy? Đoạn Chính thanh mở miệng. Lần này Hàn Cốc săn bắn, chấm ngoặc kép, Chính thanh, lão phu nói là, người đem này Hàn Cốc săn bắn nguyên do, cùng với cùng có quan hệ tất cả, đều tỉ mỉ hào không lộ chút sơ hở kể ra một lần. Cổ Phong lúc này mở miệng lần nữa. Đoạn Chính thanh tuy rằng nghi ngờ trong lòng càng nghi hoặc. Những này lão tổ không đều biết à? Bất quá cũng không dám hỏi nhiều. Trực tiếp mở miệng, ta Khô Sơn quận có một cốc, tên là, chấm ngoặc kép, căn cứ Đoạn Chính thanh kể lại. Cổ Phong cuối cùng cũng coi như đối với này Hàn Cốc săn bắn có rõ ràng giải khai. Ở Khô Sơn quận cảnh nội có một Hàn Cốc, này Hàn Cốc ngoại giới khí hậu bình thường, nhưng bên trong nhưng là bốn mùa như đông, quanh năm phiêu tuyết. Này Hàn Cốc bên trong ẩn giấu đi rất nhiều hàn thú, những này hàn thú đều là băng hàn thuộc tính yêu thú, không quản bọn họ da lông vẫn là huyết nhục, đều là cực kỳ quý giá, ở trên thị trường đều là có tiền cũng không thể mua được, mà là đặc biệt nhất, muốn thuộc bọn họ yêu đan. Những này hàn thú yêu đan ẩn chứa băng hàn thuộc tính, đối với tu hành băng hàn thuộc tính công pháp tu giả tới nói là đại bổ chi vật, mà đối với tu hành hỏa thuộc tính công pháp tu giả tới nói, cũng có thể cân bằng trong cơ thể linh khí, phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Thậm chí này hàn thú yêu đan có tránh làm nóng kỳ hiệu, nói chung này quý giá nhất là hàn thú yêu đan. Bất quá những này hàn thú hết sức giảo hoạt, trong ngày thường đều sẽ ẩn giấu ở tiết trắng nơi sâu xa, căn bản là không có cách tìm kiếm. Muốn săn giết những này hàn thú chỉ có một cơ hội, đó chính là 5 năm một lần cực hàn chi đông. Mỗi 5 năm, Thành Châu đều sẽ có một lần trời đông giá rét. Này trời đông giá rét so với bình thường 5 tháng ngày đông muốn lạnh rất nhiều. Mà kia Hàn Cốc bên trong, nhiệt độ thì lại sẽ hạ xuống trước nay chưa từng có thấp. Kia loại cực hạn chi hàn dưới, hàn thú đã không cách nào bình yên ẩn giấu ở tiết trắng nơi sâu xa. Bọn họ cần ra ngoài kiếm ăn, chỉ có ăn đồ ăn bọn họ mới có thể duy trì trong cơ thể mình nhiệt độ, không bị đông chết. Mà hàng năm vào lúc này, cũng chính là Hàn Cốc săn bắn thời gian. Đây không phải là Khô Sơn quận chính mình mong muốn tổ chức, mà là Thiên Hạo Thành thành chủ yêu cầu. Toàn bộ Khô Sơn quận, tam đại gia tộc cùng với quận thủ, còn có rất nhiều tiểu gia tộc, đều phải nộp lên trên cho đủ số đối ứng hàn thú yêu đan. Nếu như thiếu một viên, vậy liền muốn thừa nhận Thiên Hạo Thành lửa giận. Thiên Hạo Thành thống lĩnh 13 quận, Trung Võ nói đệ tam bộ cường giả có mấy người, tùy tiện phái ra một cái võ đạo đệ tam bộ cường giả, cũng có thể ung dung tắt Khô Sơn quận. Vì lẽ đó này Hàn Cốc săn bắn, có thể nói là Khô Sơn quận đệ nhất sự tình. Mà Hàn Cốc có một đặc điểm, chỉ có võ đạo đệ nhất bộ, tu vi ở luyện thể ngũ cảnh bên trong võ giả mới có thể tiến nhập. Một khi võ đạo đệ nhị bộ luyện khí bốn cảnh nội võ giả tiến nhập, đan điền linh khí thì sẽ ở hàn khí bên trong đông lại. Đông lại linh khí một khi về ra ngoại giới chịu đến cực âm, sẽ trong nháy mắt nổ tung. Từng có đệ nhị bộ võ giả tiến nhập, còn không có ly khai Hàn Cốc dù cho đan điền nổ tung mà chết. Hàn Cốc bên trong cực hàn, cực kỳ khó có thể chống đỡ, hoặc là tự thân có ngự hàn bảo vật, hoặc là có chống cự hàn công pháp vũ kỹ, bằng không bình thường luyện thể ngũ cảnh bên trong tu giả rất khó sống sót ly khai Hàn Cốc, bất kể là quận thủ phủ, vẫn là Chu gia hoặc là Vương gia, đều có không sai đối ứng giải quyết phương pháp. Chỉ có Đoạn gia nhiều năm qua một mực nỗ lực, nhưng từ đầu đến cuối không có được cái gì tốt chống cự Hàn công pháp vũ kỹ. Còn kia chống đối cực Hàn bảo vật, Đoạn gia cũng không có cái gì cao phẩm giai. Mỗi một lần, Đoạn gia đều là tổn thất lượng lớn võ giả mới có thể miễn cưỡng đạt đến nộp lên trên 100 viên yêu đan tiêu chuẩn, mà lần này, nộp lên trên yêu đan số lượng, được đề thăng đến 200 viên. Này dòng dã tăng gấp đôi nha, muốn thực sự là còn như dĩ vãng cứng như vậy chống đỡ. Đoạn gia luyện thể ngũ cảnh võ giả, e sợ ít nhất phải tổn hại lục thành. Tổn thất này, thực sự khó có thể chịu đựng. Đoạn Chính Thanh nói xong, nhìn, trông coi Cổ Phong, cũng không dám nói lời nào. Qua một hồi lâu, Cổ Phong không có đề cập Hàn Cốc săn bắn sự tình. Trái lại một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ tình cảm hỏi. Chính Thanh, ngươi làm đại quản sự bao lâu? Này, lão tổ, Huyền Tôn làm đại quản sự đã 30 năm. Đoạn Chính Thanh càng thêm không sờ tới đầu não. Chính Thanh, ngươi cũng biết lão phu để cho ngươi từ đầu tới đuôi tỉ mỉ tự thuật một lần. Là muốn ngươi tìm kiếm này Hàn Cốc săn bắn từng cái then chốt. Ngươi thân là đại quản sự. Trong ngày thường gặp chuyện liền hoảng loạn, nhưng không phân tích sự tình bản chất, như vậy có thể nào quản lý tốt cả gia tộc? Cổ Phong một bộ lời nói ý vị sâu xa dáng vẻ nói rằng, thì ra là như vậy. Đoạn Chính Thanh bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách lão tổ sẽ biết rõ còn hỏi, chính mình xác thực quá mức hoang mang. Cổ Phong nhạt ngữ, ta hỏi ngươi, này Hàn Cốc săn bắn, mấu chốt là cái gì? Là võ giả tu vi, không đối với, là chống cự Hàn vũ kỹ cùng chống cự Hàn công pháp, không đối với, là ngự Hàn bảo vật, còn chưa đúng. Cổ Phong một bộ thở dài dáng dấp, nói, xem ra ngươi vẫn không có tìm tới then chốt. Đoạn Chính Thanh cuối cùng một mặt mê hoặc nói, lão tổ, Huyền Tôn ngu dốt, thực sự không nghĩ ra cửa này kiện đến là cái gì. Yêu đan. Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng, mở miệng, yêu đan, chấm ngoặc kép. Đoạn Chính Thanh vừa nghe, cũng là trong nháy mắt thân thể chấn động đột nhiên có phần bừng tỉnh. Cổ Phong mở miệng, đúng, chính là yêu đan, này Hàn Cốc săn bắn, là Thiên Hạo Thành an bài xuống, không có hạn chế bất kỳ thủ đoạn, chỉ cần có thể nộp lên đủ số yêu đan liền có thể. Đây mới là then chốt. Đoạn Chính Thanh mở miệng, thật là, muốn có được này yêu đan, không liền muốn đi săn giết hàn thú, như vậy liền muốn, chấm ngoặc kép, ai nói được yêu đan, nhất định phải săn giết hàn thú. Cổ Phong mắt sừng nhắm lại, không săn giết hàn thú, lão tổ ý là, chấm ngoặc kép. Đoạn Chính Thanh vừa nghe, có phần bừng tỉnh, tiếp theo một mặt khổ sở nói, lão tổ, này yêu đan có thể nói đối với mỗi gia tộc tới nói đều vô cùng trọng yếu. Nếu như từ gia tộc hắn trong tay cướp giật, e sợ sẽ bạo phát hai cái trong gia tộc chiến tranh. Chuyện như vậy, chấm ngoặc kép, hắn hai đại gia tộc, chúng ta tự nhiên không thể dễ dàng động. Nhưng này Khô Sơn quận bên trong, tam đại gia tộc, đều có từng người dựa vào rất nhiều tiểu gia tộc. Bây giờ ta Đoạn gia thế hơi. Một ít dựa vào ta Đoạn gia tiểu gia tộc chạy đến Chu gia cùng Vương gia nơi đó. Còn có một chút dựa vào Chu gia cùng Vương gia tiểu gia tộc. Có một bộ phận trước cho rằng lão phu chắc chắn phải chết. Đã làm ra đối địch ta Đoạn gia sự tình. Đối với những gia tộc này, chúng ta không có cần thiết thủ hạ lưu tình. Mà bởi vì Chu gia cùng Vương gia đều là coi trọng tự thân lợi ích. Sẽ không làm một hai cái tiểu gia tộc cùng ta Đoạn gia khai chiến. Mà chúng ta cũng có thể mượn cơ hội này nói cho Khô Sơn quận một ít tiểu gia tộc. Ta Đoạn gia nhưng vẫn là Khô Sơn quận vương giả. Cổ Phong mở miệng, ung dung thong thả nói. Đoạn Chính Thanh vừa nghe, trong mắt tỏa sáng, lão tổ lời ấy có lý. Đồng thời, đối với Chu gia cùng vương gia, thậm chí quận thủ phủ người ra tay, cũng không có gì không thể. Chỉ cần tìm được cơ hội. Làm được thần không biết quỷ không hay. Tin tức không truyền ra Hàn Cốc liền có thể. Như vậy, mấy đại gia tộc đều chết người. Đều sẽ lẫn nhau ngờ vực. Cũng không ai dám xác định là ai làm. Sẽ không vọng không sai bạo phát gia tộc chiến tranh. Cổ Phong nói lần nữa. Lão tổ thần cơ diệu toán. Nếu như có thể không bị phát hiện. Hai nhà này người đáng chết liền muốn giết. Lần này nếu không có lão tổ trở về. Bọn họ tất nhiên sẽ chiếm đoạt ta Đoạn gia. Đoạn Chính Thanh vừa nghe. Cả người đều kích động. Lập tức cũng là nghiêm giọng mở miệng. Cổ Phong nhạt ngữ. Không sai. Ngươi tuy rằng đầu não kém chút. Nhưng còn không thiếu huyết tính. Nắm giấy bút đến. Giấy và bút. Đoạn Chính Thanh nhớ tới chi tiền Cổ Phong tùy tiện vài nét bút liền cho gia tộc tăng thêm một bản. Công pháp cực phẩm sự tình. Cả người trong nháy mắt kích động. Từ một bên trên bàn sách mang tới giấy và bút. Cổ Phong đem ba thiên cổ võ học từ trong đầu xẹt qua. Này ba thiên cổ võ học là tổng thể căn bản. Bên trong mỗi một loại cổ võ học cũng có thể tách ra thành rất nhiều đê giai võ học. Bỗng nhiên, Cổ Phong trong mắt sáng ngời. Nhanh bút sách viết, công pháp cần đối ứng đến từng cái cảnh giới nhỏ. Nhưng võ kỹ bất đồng. Có võ kỹ, luyện thể ngũ cảnh tu giả là có thể thông dụng. Căn cứ Đoạn Chính Thanh từng nói. Bây giờ khoảng cách Hàn Cốc săn bắn chỉ còn lại 3 cái tháng. Thời gian ngắn như vậy bên trong. Cổ Phong cần phải tìm được một loại tu hành nhanh uy lực lại không tầm thường võ kỹ. Khí huyết tam nguyên thân. Đoạn Chính Thanh cẩn thận đào qua võ kỹ này bên trong giới thiệu. Trong nháy mắt trong mắt quang mang chớp thước. Lão tổ, này tuyệt đối không phải nhân giai võ kỹ đi. Đây là hoàng giai trung phẩm võ kỹ. Tu vi chỉ ít đạt đến luyện thể ngũ cảnh đệ tam cảnh hoán huyết cảnh mới có thể tu hành. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng. Hoàng giai trung phẩm võ kỹ. T. Đoạn Chính Thanh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thích hợp với võ đạo đệ nhất bộ võ giả hoàng giai võ kỹ là bực nào hiếm thấy. Huống chi đây là hoàng giai trung phẩm. Lão tổ tông lần này Tuế Nguyệt Động tới đến bao nhiêu tạo hóa nha. Người từ trong gia tộc tuyển ra 100 tên tu vi chỉ ít đạt đến hoán huyết cảnh tinh anh. Việc này không muốn truyền ra ngoại giới. Này 100 người, từ ngươi tự mình giám sát tu hành võ kỹ này. Gia tộc tài nguyên toàn lực cung cấp cho bọn họ. 3 cái tháng, ta muốn bọn họ chỉ ít đều đem võ kỹ này tu hành tiểu thành. Cổ Phong nói rằng, Đoạn Chính Thanh mở miệng. Lão tổ, này 100 người, chấm ngoặc kép, ở dĩ vãng, vẻn vẹn cần 100 viên yêu đan. Đoạn gia đều phải tổn hại hơn 200 người. Mà lần này, thật là 200 viên yêu đan nha. 100 người đủ để, trừ võ kỹ. Còn có này ngự hàn bảo vật cùng săn sát yêu thú bảo vật. Cổ Phong nói, ở trên một tờ giấy trắng, vẽ một bộ khôi giáp, đồng thời tiêu chuẩn chế tạo này áo giáp vật cần, đồng thời lại vẽ một căn trường thương, lại là đánh dấu chế tạo phương pháp. Cổ Phong trong đầu có ba thiên cổ võ học, bên trong một ít cổ võ học cần phải phối hợp bảo vật đến triển khai. Cho nên đối với một ít bảo vật rèn đúc, Cổ Phong cũng là giải khai. Cổ Phong nói, Hàn Đằng Khải, Hỏa Thiết Thương, hai món báu vật này tuy rằng không phải hoàng giai bảo vật, nhưng chế tạo ra cũng có thể so với nhân giai thượng phẩm. Ngươi để công tượng trong vòng một tháng chế tạo cho ta đi ra. Còn thương pháp, không cần này 100 người luyện tập hắn, chỉ cần luyện tập chói mắt liền có thể. Nhân giai thượng phẩm bảo vật chế tạo phương pháp. Một loại đều là bí mật bất truyền. Cũng là muốn tiêu tốn không nhỏ đánh đổi mới có thể đổi lấy. Không nghĩ tới lão tổ dĩ nhiên dễ dàng như thế liền viết ra. Đoạn Chính Thanh hôm nay chịu đến xung kích quá lớn. Thu hồi trang giấy. Lần này hắn cũng không còn vừa bắt đầu hoảng loạn. Mà là đầy mặt tự tin nói. Lão tổ yên tâm. Tất cả những thứ này quấn ở huyền tôn trong người. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.